sông xưa. Người em bên sông chờ năm ấy, nay đâu rồi sao đò vắng không em. Ngày anh đi với bao lời ước hẹn, khi trở về tình duyên thắm trầu cao. Nào ngờ đâu em sang sông bỏ bên, bỏ con đò heo hắt đợi chờ. Sang sông để con đò lẻ bóng, sao nỡ sang sông để câu hò lẻ bàng. Bến sông u buồn thương nhớ một người đi, bến sông có người khóc cuộc tình chia. Gặp lại bóng người xưa, giờ tình xa phương trời ai còn nhớ. Bến sông năm nào đò lạc bên yêu thương. Để con đò lẻ bóng, sao nỡ sang sông để câu hò lẻ bàng. Bến sông u buồn thương nhớ một người đi, bến sông có người khóc cuộc tình chia. Gặp lại bóng người xưa, giờ tình xa phương trời ai còn nhớ. Bến sông năm nào đò lạc bến yêu thương, giờ tình xa phương trời ai còn nhớ. Bến sông năm nào đò lạc bên yêu thương.